Sun, người thích gì dạng loại hình nữ nhân? Thuận tiện cho chúng ta lộ ra sao? Sun, nghe nói nữ tinh XXX chuyển đến các ngươi chung cư. Chính là vì gặp ngươi là thật sao? Sun, cách chương.